Lục Thiếu Du có năng lượng quần cuộn không dứt chống đỡ, trực tiếp đem bốn chuẩn đế vây bên trong, làm bọn hắn không cách nào giải thoát ra ngoài. Trong lòng Lục Thiếu Du vô cùng vui mừng, khó trách Bắc Cung lão tổ lại nói sau khi thi triển sinh sinh bất, tức sẽ có không ít diệu dụng cần chính hắn lĩnh ngộ. Các cường giả chứng kiến uy lực khủng bố như thế, trong lòng tràn ngập hàn ý, thực lực Lục Thiếu Du thật sự biến thái, không ngờ có thể đồng thời đối kháng bốn chuẩn đế, vũ kỹ này thật quỷ dị. Mau toàn lực phá vỡ nó, thiểm điện hét lớn một tiếng, tiêu hao như bây giờ chỉ sợ không qua bao lâu sẽ cạn kiệt, nhất định phải nhanh chóng phá vỡ không gian quỷ dị này, vậy xem các ngươi có thể phá vỡ hay không đi. Trong mắt Lục Thiếu Du tràn ngập lục sắc quang mang, cơ hội như vậy hắn làm sao có thể bỏ qua. Tiếng quát rơi xuống, trên lòng bàn tay hắn hiện ra tử kim lưu quang, ném thẳng lên không trung, hóa thành đại đỉnh cực lớn lật úp lơ lửng trên không, giữa không trung nhất thời lan tràn cỗ khí tức quỷ dị. Chỉ trong nháy mắt không gian sinh sinh bất tức, tràn ngập tử sắc lôi vân. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2929. Lấy một địch bốn, không gian đột nhiên run rẩy lên, một cỗ cảm giác nguy hiểm cực độ bắt đầu lan tràn, tử sắc lôi vân quần cuộn không ngớt, năng lượng dao động đáng sợ tràn ngập, điện mang rít vang, nổ tung thành từng khúc. Đây là Tử Lôi Huyền Đỉnh, là Tử Lôi Huyền Đỉnh của Yêu Nghiệt Huyền Thiên Yêu Tôn 7000 năm trước. Chân khí khủng bố lan tràn, ánh mắt bốn người thiểm điện bị vây trong không gian sinh sinh tức tức đều đại biến. Chuẩn đế mà thôi, muốn giết ta, trước thử xem Tử Lôi Huyền Đỉnh của bản tôn đi. Lục Thiếu Du hét lớn một tiếng, bàn tay đột nhiên vỗ xuống, oanh long long, tử sắc lôi điện tuôn xuống, vô số lôi đình tuôn tràn nện thẳng xuống bốn người bên dưới. Tử sắc lôi đình ầm ầm nổ tung, mang theo lực lượng đáng sợ oanh kích xuống dưới, không gian nhất thời hỗn loạn một mảnh. Cẩn thận tử kim huyền lôi, thiểm điện thúc giục trường kiếm trong tay, vẽ ra vô số kiếm ảnh ngăn cản từng đạo tử kim huyền lôi ở bên ngoài, nhưng mỗi khi huyền lôi giáng xuống, kiếm ảnh chợt khựng lại nháy mắt, phối hợp cùng không gian sinh sinh bất tức, khiến chân khí trong cơ thể hắn càng lúc càng tiêu hao nhanh chóng. Ba người quy nhất lập tức khởi động khải giáp hộ thân, thúc giục đủ loại thủ đoạn ngăn cản tử kim huyền lôi giáng xuống. Suy lạp lạp, trong mắt Lục Thiếu Du lộ sát ý, có năng lượng quần cuộn không dứt chống đỡ, hắn liên tục đánh ra tử kim huyền lôi oanh kích lên bốn người, cuồng mãnh loạn tạc. Mặc dù bốn chuẩn đế mạnh mẽ, kỳ thật nếu tách riêng mỗi người cũng chỉ ngang ngửa với Lục Thiếu Du mà thôi. Lục Thiếu Du có bất diệt huyền thể, những người kia cũng không mạnh hơn hắn bao nhiêu, chẳng qua Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể giằng co với bọn hắn, nhưng nếu bọn hắn một mình tách ra cũng tuyệt đối không làm gì được Lục Thiếu Du. Phốc, một thoáng sơ sẩy, Diệu Nhật Tôn giả lại bị nện trúng, miệng phun máu tươi, oanh long long, dưới tiếng sấm, không gian tạc vỡ, bốn người ngày càng chật vật, chân khí ngày càng ít dần, đã bắt đầu cố hết sức, oanh, không biết thế nào, Quy Nhất cùng Liệt Không đồng thời bị một đạo tử kim huyền lôi oanh kích chúng, không gian trước mặt phá nát, thân hình bị đẩy lui, khóe miệng đều tràn ra máu tươi. Suy lạp, từng đạo tử kim huyền lôi liên miên công kích xuống, rốt cục kiếm võng của thiểm điện bị oanh vỡ, trong miệng hắn lại phun máu tươi, sắc mặt nhất thời tái nhợt, sinh sinh bất tức phối hợp cùng tử lôi huyền đỉnh công kích, thực lực bốn chuẩn đế lẽ ra đủ sức đối kháng, nhưng lúc này lại không thể chống đỡ, luôn bị áp chế, càng ngày càng chật vật, chỉ còn có thể miễn cưỡng đối địch, giống như không có lực đánh trả, thật mạnh. Người Bắc Cung gia cùng Độc Cô gia đều vô cùng kinh hãi, Lục Thiếu Du đồng thời đối kháng bốn chuẩn đế lại áp chế bọn hắn không cách nào ngẩng đầu, điều này làm cho họ nghẹn họng nhìn chân chối. Lục Thiếu Du chỉ mới đạt tới vũ tôn cửu trọng đỉnh mà thôi, thật sự là đáng sợ. Răng rắc, trên không trung xa xa, bên trong tầng thanh lôi huyền đằng rậm rạp, trong tay Long Ảnh xuất hiện một kiện linh khí quỷ dị, như côn phi côn, như tiên phi tiên, thúc dục ra vô tàn ảnh, mỗi tàn ảnh đều cắt vỡ không gian, một cỗ năng lượng kình khí vô cùng cường hãn như cuồng phong thổi quét, phanh phanh, không gian run lên, tựa như sụp đổ, rốt cục đem tầng thanh lôi huyền đằng rậm rạp chấn vỡ. Ngay tiếp theo sau, một cỗ cự lực chút xuống, thân ảnh Lục Tâm Đồng bị đẩy lui, mỗi lui một bước không gian lại nứt nẻ, khe không gian rậm rạp lan tràn khắp bốn phía. Phốc, Lục Tâm Đồng phun máu tươi, dung nhan tuyệt mỹ thoáng tái nhợt. Thiểm điện, Quy Nhất, các ngươi còn không toàn lực ra tay, nhất định phải kích giết Lục Thiếu Du, đẩy lui Lục Tâm Đồng. Long Ảnh chợt quát lớn, thân ảnh cấp tốc lao thẳng tới chỗ Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du mới là mục tiêu thứ nhất, cho nên tình nguyện buông tha Lục Tâm Đồng dù nàng đã bị thương. Lão yêu bà, ngươi đi không? Được, Lục Tâm Đồng quát lạnh một tiếng, không để cho Long Ảnh đi ảnh hưởng ca ca, thủ ấn biến hóa, tâm thần toàn lực không chế, thanh lôi huyền đằng bị chấn nát tiếp tục bay vòng, mang theo thanh sắc lôi quang lóe sáng trực tiếp dung hợp lẫn nhau, chỉ nháy mắt vô số thanh lôi huyền đằng hội tụ thành một cây mây thanh sắc dài, hơn trăm thước, chiều dài như vô tận, giống như đầu thanh quang điện long khổng lồ ngẩng đầu đứng thẳng, hưu, thanh lôi huyền đằng lao ra, nháy mắt ngăn cản trước người Long Ảnh.